Vì bây giờ hôm nay đây là có một cái câu hỏi. Khi mà hỏi thầy ra khỏi thất mà phòng hộ thoát ra, nghĩa là mình bước ra khỏi thất mà phòng hộ, không ra khỏi thất phòng hộ thoát ra, chỉ có thất duy lý tất ý mà thôi. Không còn biết sao khi mình ra khỏi thất, ở trong thất đó, mình ở trong duy duy của mình thì mình sống được tư hộ thôi. Mà mình ra khỏi thất thì mình nhắc tay, mình nhắc mắt cứ nhìn xuống nước đi, con mắt mình nhìn xuống nước đi, mình đừng muốn qua nó lại cứ được. Mình bảo tai nghe chung bước đi, thì hoặc là mình bảo sáu căn lắng nghe cái hành động bước đi. Lúc bây giờ vừa tai vừa mắt mình lắng nghe, tức là phòng hộ đó. Đó là khi ra khỏi thất thì nên phòng hộ như vậy. À, còn cái câu hai thì đôi mắt luôn luôn nhìn dưới, không nhìn giáo giác hai bên, thì đúng rồi, chỉ có đôi mắt là nhìn xuống thôi. Nhưng mà khi mình nhìn xuống mình tập trung nhiều thì mình có quyền mình có thẳng để thả đấy, có hiểu không? Có thẳng cái đừng có qua nó là, và có thẳng với cái nhìn của mình là nhìn thẳng, chứ không có nhìn người này người kia. Do đó khi mình nhìn thẳng mà thấy nó không có mỏi mệt, nó không bị căng mình, thì mình lại nhìn xuống dưới chân mình thì tốt hơn, tức là phòng hộ mắt. Cho nên mình không có qua nó là, tức là phòng hộ mắt. Mà phòng hộ mắt không đủ, mình phải phòng hộ tai, rồi phòng hộ sáu căn của mình, luôn cả sáu căn của mình. Do đó mình nhắc luôn tức là đi thức thực từng hàng hộ. Không, mình đi thức thực như thế này, mình khi mà mình đến cái đoạn đường nào mình đi thức thực, mình đi chậm, mình đi chậm, mình đi rất chậm, để làm gì? Để cho cái người ta muốn cúng dường mình á, người ta đến người ta chào mình mới kịp. Còn mình đi mà lẹ lẹ, người ta phải chạy theo mình, bởi vì người ta muốn bằng, người ta muốn vượt hơn mình để người ta cúng dường mình. Còn mình đi lẹ buộc là người ta phải chạy. Cho nên ở đây sau khi mà các con muốn đi thức thực thì tức là phải có một cái khóa học để dạy các con cái hành động đi như thế nào. Đi thức thực thì không được đứng trước cửa nhà người, mà không được đứng trước gian hàng buôn bán người. Mình đứng trước tức là mình bắt buộc người ta phải cho mình, vậy là mình ăn mài chứ không phải là người. Mình đi quá duyên độ trước là tùy duyên của người ta, người ta muốn cúng dường để gieo duyên với mình, cho nên mình không đứng trước cửa nhà, không đứng trước cửa hàng, đó là điều thức thực. Và đi chậm để cho người ta kịp, người ta đi nhanh hơn một chút để người ta khỉnh mình đứng lại để cho người ta sổ các cái phần lại. Và đi thức thực thì đi chẳng hạn mình đi 10 bước thì mình đứng lại khoảng một chút hai bước rồi mình đi 10 bước nữa. Và đó là tức là đi luôn về đó thì người ta cũng không biết đâu cũng nhiều lần. Câu số 4, khi đi khắc thực thì không được đi hàng 3, hàng 4, đó lẽ đương nhiên trong giới luật của Phật, hai người đi xung tâm là không được rồi, cái việc nó đi tới hàng 3, hàng 4. Cho nên trong khi đi khắc thực thì đến cái nơi mà chúng ta khắc thực thì đi chậm, và đi khoảng 10 bước đứng lại một lần, và đứng lại trong khoảng một bước hay là cao lắm là 2 bước, chứ không được đứng lâu. Là cứ thỉnh thoảng đi thì đứng, nhưng mà không được đứng trước cửa nhà người khác, không được đứng trước gian hàng buôn bán người khác, không được đi hàng 2, hàng 3, 4, 5, nghĩa là đi người trước người sau. Ví dụ người này đi cách người kia khoảng độ chừng 3 bước hoặc là 5 bước là sao, nghĩa là cách khoảng nhau đi như vậy, khoảng độ chừng cách nhau chừng 2 bước hoặc 3 bước, 3 bước cây á. Mặc áo dài, im lặng, không nói chuyện. Ví dụ như bây giờ mấy con đi, nó thật đến cái nhà bếp của Út cho mấy con mỗi người một cái mâm cơm, cho cơm, thì mấy con sẽ mặc áo dài đàng hoàng. Bởi vì cái tướng mà đi ăn xin đó là cái tướng của cái người mà phước điền, chứ không phải là cái tướng đi ăn xin. Cho nên chúng ta mặc áo đàng hoàng, đi áo đàng hoàng để mình xin cái bữa cơm của cái người hà ví dụ cho mình. Do đó mình ăn hoàn toàn im lặng, không được người đi gì nói chuyện với nhau, không được. Cũng như bây giờ ở cái tư viện, con đến với con cơm thì con phải đi áo tàn để con đi đến, con đi với mâm cơm của mình về, rồi cách thức mình ăn mình cũng nên mặc áo tàn mình ăn, chứ đừng có nên mà ăn mà mặc áo ngắn như ở gia đình của mình. Bởi vì ở đây là cái quan nghi, cái hạnh của người tu, cho nên nó rất di chuyển. Luôn chúng ta khi ăn khi đi hết thật đều là làm hết, không có được ăn không ăn. À, còn khi mà đi thức thực thì không được nói chuyện, bởi vì ở đây là cái mục đích mà chúng ta đến đây là chúng ta để tập tánh không nói chuyện, cho nên đi thì không nói chuyện, không được đi hàng ba thôi, đi tiếp người đi trước có người đi sau hai thước ba thước tiến đi như vậy. Và đồng thời đến khi cái chỗ mà thức thực chặt thì chúng ta đứng ở bên ngoài, chúng ta chờ chờ cái người đó đi rồi thì cái người trước tới, người trước tiến, người nào đi trước thì ta tới trước và thức thực vì sao thì cứ tiếp cứ như vậy để có cái trật tự, và đồng thời cũng là nói lên được cái hạnh của một người tu, chứ không phải như người đời chúng ta ghen lắm như thế này thế khác, thì nói chuyện hàm nghĩ với nhau rất là giữ im lặng. Các con nghe khi mà vua A Xà Thế mà đến thăm Đức Phật ở trong khu rừng, thậm chí như cái lá rơi, cái lá mà rơi xuống còn nghe cái tiếng lá rơi, cho nên vua A Xà Thế mới nói với cái vị quan nó ông bộ ông dẫn tôi vô cái chỗ này thì ta lập thật đi sao, nghe sao mà im lặng như thế này. À, cho nên vì vậy đó, thay vì một ngàn mấy trăm người như thế này ồn náo chứ, hay là vào cái chỗ này mà im lặng như thế này. Cho nên vua Sở Tế mới hỏi cái vị quan đó, vị quan nói chỗ này là chỗ mà Đức Phật ở, cho nên quan trọng có bạn người nào làm bạn cũng được. Cho nên các con thấy cả đông một cái người chứ đâu phải một cái người như con như thế này. Bây giờ mấy con về đây mấy con cũng tập những cái hạnh của những người tu sĩ như Đức Phật ngày xưa vậy. Cho nên khi đi, khi đứng, khi ngồi hoặc ngày kia là không được nói chuyện ồn ào, chúng ta tập lại. Cho nên ở đây là một chư mà không thấy là chư không có nói chuyện. Cho nên chúng ta về đây chúng ta học đi, chúng ta muốn nói chuyện thì chúng ta đến ngay cái người nào chúng ta muốn nói chuyện đó, thì chúng ta mời cái người đó ra cái phòng khác, cái chỗ mà chúng ta nói chuyện. Cho nên nó có cái nơi cái chỗ không ngồi đàng hoàng, còn cái đứng đâu nó còn đứng nói chuyện, đứng đâu đứng nói chuyện đó. Thì người ta thấy cái tư diện là cái tổ chức nó lộn xộn, nó không có kỷ luật. Không muốn nói chuyện với một vị nào người nào thì hãy khai cái người đó xin phép nói chuyện với người đó, dẫn đến người khác có chỗ ngồi đàng hoàng nói chuyện như vậy mới đúng cách. Cho nên tất cả những cái điều kiện này á thì mấy con nên nhớ là khi vào tư diện là một cái hạn để người ta không đánh giá, cái con kéo nó còn sẽ đánh giá cái điều gì. Cho nên khi mà đi xuất thần cũng vậy, con đi từng hàng một thôi, họ mà chờ còn hiếm mà không mà chờ cái người nào đi cho hết rồi đó, mình đi sau cũng được, rồi mình thấy là không có thì đi, còn nếu có thì mình thì thoảng là đi sau. Trong khi đó là cái hạn tập nhẫn lực chờ đợi thì có vội vàng. Chỉ vì tới giờ này sắp bữa ăn rồi mà thấy người ta còn đi xuất thần nên dẫn nhường người ta, nhường người ta đi xuống hết rồi, thì đó là cái thật của mình. Đó thì thầy nhắc nhở cho những con thấy là cái lúc mà đi từ cái đi xuất thần đi cô cho đến khi mà đi đường thì đi ngay ba người đi thật tiếp thôi, thì người ta thấy cái vai đi của mình như vậy, người ta thấy đức tập của mình. Và hãy con là những người đã được là con của thầy, hãy con hãy cố gắng tập luyện cho nó đúng cách. Thứ hai là cái duyên với con người đây, cái duyên để tập luyện, mà hãy con không tập luyện thì biết chừng nào không tập luyện.